Lưu Manh Lão Sư, chương 1325, Tiền Tử, Góc Chuyện Audio.com. Ngay tại Trần Thiên Minh rời đi thần đường đại môn đóng cửa thời điểm, phía trước đại sảnh đột nhiên hiện ra một người đi ra mà Trần Thiên Minh bọn họ vừa rồi ngồi vị trí tựu ở đại sảnh không xa, dường như người nọ sẽ ẩn thân thuật, dường như nàng vẫn ở bên trong đại sảnh hiện tại mới hiện thân đi ra. Thánh nữ cái kia Trần Thiên Minh còn ở bên ngoài không có đi, đen bà cốt nhìn trước mặt nhân tâm thương yêu nói. Này hiện ra người đúng là Ích Tây Giát Mã, nàng mặc một thân áo trắng có vẻ thánh khiết cùng với tao nhã dài mềm mại địa phi ở sau người thổi nói chuyện đắc rách nát ra thịt trơn mềm như chi như ngọc như phách như không thực nhân đang lúc khói lửa tiên tử thần thánh không thể xâm phạm. Kỳ thật vừa rồi Ích Tây Giát Mã vẫn ở Trần Thiên Minh bên người, nàng tại trận pháp bên trong có thể chứng kiến Trần Thiên Minh nhất cử nhất động, Trần Thiên Minh lại nhìn không thấy nàng mà thôi. Trong lúc nàng nghe Trần Thiên Minh muốn thấy lời của mình kia kiên quyết biểu tình để trong lòng nàng cảm giác ê ẩm không biết làm sao. Ích Tây Giát Mã rơi lệ đầy mặt địa đối đen bà cốt nói. Đen bà lòng đau quá, hắn vì cái gì còn muốn tới tìm ta, ta không phải đã nói với hắn đừng tới tìm ta sao? Hắn như thế nào như vậy? Ngốc hài tử, hắn đương nhiên là vì liễu tình hỏi thế gian tình là gì luôn. Đen bà cốt nhẹ nhàng mà lấy thở ra một hơi, chính cô ta cũng là như thế, nàng có thể cảm nhận được Trần Thiên Minh hiện tại cảm giác đau lòng. Ô, đen bà ta không biết làm như thế nào. Ích Tây Giát Mã thống khổ nói. Đen bà cốt lo lắng nhìn Ích Tây Giát Mã, hài tử ngươi không cần thương tâm, ngươi phải biết rằng thần đường quy củ này là không có cách nào, chuyện tình các ngươi về sau còn có thể hay không cùng một chỗ gặp, các ngươi duyên phận đi sao. Còn lại ngươi phải chú ý ngươi bụng, hài tử không cần bởi vì thương tâm mà ảnh hưởng thai nhi. Nguyên lai Ích Tây Giát Mã bụng đã man còn rất, xem ra đã là mấy tháng. Trích bất quá nàng mặc thong thả quần áo không phải rất rõ ràng mà thôi. Từ khi Ích Tây Giát Mã có hài tử sau, nàng sẽ không ra lại đi bên ngoài chữa bệnh, từ thiện thay thế nàng đi chính là Bạch Bà Cốt. Bởi vì các nàng đều là che mặt, thanh âm lại là dùng là cùng loại thanh âm, cho nên Bạch Bà Cốt dễ dàng bắt chước. Trước kia Ích Tây Giát Mã không có khoảng không thời điểm đều là Bạch Bà Cốt thay thế. Hơn nữa đến xem bệnh tín đồ nào dám ngẩng đầu nhỏ xem bọn hắn, trong lòng nữ thần thánh nữ nói sau bọn họ cũng chưa từng có gặp qua thánh nữ bộ dáng, vì thế qua nhiều năm như vậy mỗi tháng 15 thánh nữ đều đã gió mặc gió, mưa mặc mưa địa giúp mọi người xem bệnh. Ích Tây Giát Mã nhẹ nhàng mà vuốt bụng của mình, đen bà Trần Thiên Minh đã đi chưa? Còn không có, đen bà cốt lắc đầu nói. Ta nhìn lại hắn. Ích Tây Giát Mã đi đến vách tường bên nhìn bên ngoài, này mảnh nhỏ vách tường có điểm kỳ quái, nó là tốt rồi, giống thủy tinh giống nhau, bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài nhìn không thấy bên trong, đây là thần đường, trong đó cơ quan mục đích đúng là giám thị tình huống bên ngoài. Nếu sinh sự tình gì tái xúc động khác, cơ quan này vách tường sẽ giống như trước giống nhau nhìn không thấy bên ngoài. Ích Tây Giát Mã thấy Trần Thiên Minh thương tâm địa nhìn thần đường, trong lòng của nàng cũng không khỏi đau xót. Nàng không phải không thích Trần Thiên Minh, nhưng bởi vì thần đường quy định tại không có an trí hảo tiếp theo đảm nhận thánh nữ trước nàng là không. Góc Chuyện Audio.com, thể có tự do của mình. Từ khi chính mình mang thai sau, nàng phát hiện mình càng ngày càng tưởng niệm Trần Thiên Minh, nàng biết mình đã thật sâu đã yêu người nam nhân này, ngay tại nàng sống một ngày bằng một năm thời điểm thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên xuất hiện. Xét thấy thần đường quy định nàng chỉ có thể là cự tuyệt Trần Thiên Minh, nhưng nàng lòng như đao cắt, thống khổ vô cùng. Nàng một bên chảy nước mắt một bên nhìn Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Thiên Minh, nếu ngươi về sau còn yêu thích ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, đời này kiếp này đều với ngươi cùng một chỗ. Trần Thiên Minh thương tâm địa trở lại Khải Tang Đạt Kiệt, nơi đó Khải Tang Đạt Kiệt thấy Trần Thiên Minh cảm xúc có chút khác thường, hắn vội vàng hỏi Trần Thiên Minh đã xảy ra chuyện gì. Trần Thiên Minh ra vẻ thoải mái mà nói thánh nữ không ở thần đường, chính mình ngày mai lại phải đi về, có điểm tiếc nuối. Khải Tang Đạt Kiệt hỏi Trần Thiên Minh có cần hay không cái gì hỗ trợ, Trần Thiên Minh lắc đầu nói từ bỏ. Vu là bọn hắn hàn huyên một buổi tối, thiên đại gia nói không ít chuyện tình. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh ngồi trên hồ đường đội viên xe hồi Tây Bộ, tiếp theo mù mịt trở lại Khương Thị. Tới rồi Khương Thị, một bộ phận hồ đường đội viên chuẩn bị rời đi Khương Thị, hơn nữa một vài phần đất bên ngoài tới được võ cảnh quân sĩ cũng phải đi về. Trần Thiên Minh cũng chuẩn bị ngày mai trở lại Kinh Thành. Bất quá Trần Thiên Minh hay nghĩ đi gặp một lần Lâm Quảng Xí, không biết hắn từ đánh mất bề ngoài để chuyện tình trong chạy ra không có. Phi Long, ngươi đang làm gì đó? Trần Thiên Minh vào Lâm Quảng Xí phòng, thấy Lâm Quảng Xí một bên gọi điện thoại một bên trên giấy nhớ kỹ cái gì vậy? Lão sư, ngươi đã trở lại. Lâm Quảng Xí vội vàng đứng lên nói. Hắn cũng nghe Khương Thị đi Tây Bộ phi cơ gặp chuyện không may, may mắn Trần Thiên Minh không có chuyện, nhưng lại đem cướp máy bay kẻ bắt cóc toàn bộ chế phục. Ta không có làm gì. Lâm Quảng Xí muốn đem trong tay trang giấy thu lại, Trần Thiên Minh thấy kỳ quái địa duỗi tay nói, Người không cần ẩn giấu, ta cũng đã chứng kiến, để cho ta nhìn xem đó là cái gì. Lâm Quảng Xí ngượng ngùng mà đem kia trang giấy lần lượt qua tới Trần Thiên Minh lấy tới, vừa thấy là viết nhân viên trang giấy dường như là quyên tiền và vân vân có 1.000 có mấy trăm. Lão sư, ta đây là kêu gọi trong bộ đội chiến đi cho ta dượng quyên tiền, hắn hiện tại bệnh nặng không có tiền xem bệnh. Ngươi dượng là đại liệt phụ thân của sao? Trần Thiên Minh đang nhớ lại cái kia vì quốc gia hy sinh liệt sĩ. Là Lâm Quảng Xí khổ sở địa cúi đầu, ánh mắt của hắn đỏ. Ngươi nói một chút đại liệt trong nhà tình huống, Trần Thiên Minh nói. Lâm Quảng Xí nói, đại liệt là con trai độc nhất, mẫu thân tại hắn lúc còn rất nhỏ đã qua thế, phụ thân là hạ đồi công nhân, thân thể không tốt, vốn đại liệt nói chấp hành hoàn nhiệm vụ lần này muốn xin nghỉ về nhà mang phụ thân nhìn bệnh, nhưng thật không ngờ sinh chuyện như vậy. Ta đã liên hệ dượng nơi địa phương Hồ Đường đội viên, hắn đã mang ta dượng đi bệnh viện làm kiểm tra, y sinh nói phải nhanh một chút mổ nếu không tính khó giữ được tánh mạng. Mổ muốn bao nhiêu tiền? Trần Thiên Minh hỏi, nghe nói trước giao 10 vạn phía sau phòng chừng còn muốn mấy vạn, mặc dù nói đại liệt loại tình huống này quân sĩ có thể sẽ tiền tử nhưng không biết là lúc nào, hơn nữa có thể cũng không nhiều. Bây giờ là thời gian không đợi người, cho nên ta vừa. gocchuyenaudio.com, rồi tại gọi điện thoại gom góp tiền nhìn xem có thể hay không mượn trước một chút đầy lấy dùng đến lúc hơn nữa. Nói tới đây Lâm Quảng Xí nước mắt chảy ra. Này đó thiết huyết quân nhân bình thường gặp được nguy hiểm cùng với kẻ bắt cóc thời điểm chưa từng có sợ hãi, cuối cùng với lùi bước cúa không có mặt nhăn cúa mày. Tôn chỉ của bọn hắn là đổ máu không đổ lệ, vì quốc gia cùng với nhân dân không sợ hy sinh. Nhưng chính là tại đối mặt tình huống như vậy, bọn họ rơi lệ lưu ra bản thân đau lòng và bất đắc dĩ nước mắt. Trần Thiên Minh cũng biết quốc gia khó khăn, đối liệt sĩ tiền tử không có khả năng có rất nhiều, hơn nữa số tiền này còn muốn đánh báo cáo lúc sau mặt trên nhổ xuống tới, cũng là muốn nhất định thời gian. Hắn tức giận địa đối Lâm Quảng Xí nói, Lâm Quảng Xí đồng chí, tại trong chuyện này ta muốn phê bình ngươi, xuất hiện chuyện như vậy vì cái gì không nói cho ta. Ngươi đem ngươi số tài khoản cho ta, ta cấp 50 vạn coi như là phan đại liệt đồng chí tiền tử. Lão sư, Lâm Quảng Xí kích động địa nói không ra lời, hắn biết Trần Thiên Minh là việc buôn bán nhưng người ta tiền cũng là chính mình có lời đã trở lại, hơn nữa hay 50 vạn nhiều như vậy. Ngươi không chỉ nói số tiền này với ta mà nói không tính cái gì, hơn nữa tiền này không phải đưa cho ngươi là ta cấp phan đại liệt đồng chí. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói, lão sư cảm ơn, ta và ngươi đại dưới cửu tuyển đại liệt hướng ngươi mời lễ. Lâm Quảng Xí ngựa trên đứng vững hướng Trần Thiên Minh được rồi một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, nước mắt của hắn lại chậm rãi chảy xuống, chảy qua mặt, chảy đến trên y phục. Trần Thiên Minh khoát tay nói, tốt lắm, ngươi đi rửa cái mặt sau đó cho ta số tài khoản đi sao. Quân nhân đổ máu không đổ lệ, ngươi phải nhanh điểm từ trong thống khổ đi ra, quốc gia cần các ngươi. Lâm Quảng Xí gật gật đầu chạy vào buồng vệ sinh. Trần Thiên Minh trầm mặc, tuy rằng tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Nếu như mình về sau có tiền lời nói tái thiết lập một cái liệt sĩ quỹ trợ giúp một vài liệt sĩ gia đình khó khăn. Ai về sau chính mình tiếp tục cố gắng, hoặc là đến lúc đó ra ngoại quốc đại sòng bạc thể hiện ít tiền cũng đúng. Lâm Quảng Xí đi ra sau, hắn đem số tài khoản viết cấp Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh cầm lấy điện thoại bắt đầu làm cho người ta chuyển chướng. Bởi vì Lâm Quảng Xí cùng Trần Thiên Minh thời gian không nhiều lắm, trải qua này đoạn thời gian tiếp xúc còn có đối phan đại liệt trợ giúp, hắn rốt cục kính ngưỡng này Hồ Đường tổng giáo luyện, cảm thấy được nhất định phải hảo hảo đi theo hắn làm. Trần Thiên Minh đem sự tình an bài hảo, ngày hôm sau liền trở về Kinh Thành. Hắn vừa đến Kinh Thành, Hứa Bách ngay tại khách sạn Huy Hoàng chờ hắn. Bởi vì Hứa Bách tại khách sạn Huy Hoàng ở là không cần ra tiền, cho nên hắn cũng thích ở nơi nào ở. Im lặng hoàn cảnh lại hảo, chính yếu đúng là an toàn. Thiên Minh các ngươi khổ cực, Hứa Bách cười đối Trần Thiên Minh nói. Lần này Hồ Đường lại là lập công lớn, làm được phi thường xinh đẹp, không ngừng dập nát Tây côn trùng phần tử một lần lại một lần âm mưu, nhưng lại bắt không ít Tây côn trùng phần tử, hắn này Hồ Đường đường chủ cũng dài mặt a. Cũng không tính là như thế nào vất vả. Chủ yếu là những thứ khác quân cảnh rất vất vả, có tử có thương tích, hơn nữa Cao Minh phó chủ tịch cũng trúng đạn rồi. Trần Thiên Minh nghĩ đến Cao Minh tựu không nói gì em. gocchuyenaudio.com, hắn quả thực cầm một vài quân cảnh tánh mạng làm trò đùa, hắn cao cao tại thượng na chi đạo này phía dưới quân cảnh vất vả. Giống lần này phan đại liệt người đã chết trong nhà phụ thân của nhưng không có tiền có nguy hiểm tánh mạng. Hứa Bách thở dài một hơi nói, ai chuyện này ta cũng nghe nói Cao Minh chính là dính vào. Hắn người này chính là như vậy thành công vĩ đại, vuốt mông ngựa chắp nối, bổn sự không người có thể so sánh bằng, không lấy bản lãnh của hắn cũng không có khả năng ngồi đến ngay lúc đó tại vị trí này. Hảo, chúng ta không nói hắn, dù sao hắn cũng nhận được trừng phạt. Ân, Trần Thiên Minh gật gật đầu. ta lần này tới là đại biểu quân ủy qua trước đối với các ngươi hành động lần này miệng khen ngợi về sau văn kiện chính thức xuống dưới tái muốn làm cái khen ngợi sẽ. Ngươi tiểu tử này vụng trộm chạy tới Tây Bộ làm gì? Hứa Bách âm thầm cười trộm, thật không ngờ Trần Thiên Minh đi Tây Bộ lo liệu của mình cùng với sự cũng có thể gặp được Tây côn trùng phần tử mạng của hắn như thế nào tốt như vậy. Dường như hắn chuyên môn là vì lập công tới làm dường như. Cũng là bởi vì Trần Thiên Minh một người giải quyết cướp máy bay sự kiện còn có thể sinh bắt vài cái Tây côn trùng phần tử cứu hơn 200 người tánh mạng. Công lao này cũng không so với tại Khương Thị phòng ngừa bạo lực công lao ít nhiều ít. Bởi vậy thông minh Hứa Bách ngựa trên tại sau hướng về phía trước mặt đánh báo cáo nói bọn họ hồ đường có điều phát hiện Tây côn trùng phần tử còn có thể chế tạo chỉ sức sự kiện cho nên phái một vài hồ đường đội viên phục kích không có thật sự nghĩ đến là để Trần Thiên Minh cấp gặp gỡ. Đây chính là nhất kiện công lớn Hứa Bách làm sao để nó lãng phí dụng đâu. Trải qua lần này Tây côn trùng phần tử sự kiện bọn họ hồ đường địa vị hẳn là cùng Long Tổ không kém nhiều. Nghĩ đến đây Hứa Bách tự cao hứng, cách trương.